Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 570, chương 570, quả nhiên là chênh lệch khác biệt đối đãi a. Nặng Lưu, Bạch Thủy sau lưng đột nhiên tới một đạo công kích. Vụt, Bạch Thủy nhưng không có buông lỏng đối chung quanh cảnh giác. Cái này đột nhiên tới công kích thần bí đao, đưa tay chặn lại liền gánh vác một kích này. Sau đó tay trái hỏa diễm quanh quẩn, hóa thành một con to lớn hỏa diễm cự quyền, liền hướng phía đột kích người đánh đi qua. Vụt, đột kích người thực lực cường đại, đối mặt Bạch Thủy hỏa diễm cự quyền, rút ra trượng đao liền chặn một kích này, phát ra vụt những tiếng kim loại. Lão phu cũng không muốn làm phía sau đánh lén người sự tình, nhưng là vì dần hai vị, cũng chỉ đành ra hạ sách này. Đánh lén Bạch Thủy người không là người khác, chính là hải quân đại tướng Fujitora, Iso tiên sinh. Thế nào, vừa nhìn thấy bọn hắn gặp nguy hiểm, liền đều tới sao? Đối mặt đột nhiên tới Fujitora, Bạch Thủy biểu lộ trào phúng nói, không có cách nào, chúng ta không cách nào làm đến thở ơ, nhìn xem ngươi giết chết bọn hắn. Fujitora rút ra trượng đao, lạnh nhạt Iso, bắn ra một đạo tử sắc quang mang xông thẳng tới chân trời. Đón lấy, không khí liền đột nhiên trở nên nặng nề. Ui ui ui, Fujitora đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Đừng sai lầm, đúng lúc này, Siliev ngậm si gà, nằm trường đao rông tố. Đi tới, ha ha, thật sao? Nghe vậy, Fujitora có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Oanh! Đúng lúc này, Bạch Thủy đỉnh đầu đột nhiên truyền đến lăng lệ tiếng xé gió. Bầu trời trở nên xích hồng vô cùng, một đống lớn kinh khủng thiên thạch hóa thành kinh khủng hỏa cầu, thẳng hướng lấy Bạch Thủy oanh tới. Trên trời rơi xuống thiên thạch sao? Ngược lại là có chút ý tứ. Mặc kệ là trước kia còn là hiện tại, một chiêu này đều là như vậy để cho người ta rung động. Đối mặt Fujitora khống chế rơi xuống mưa thiên thạch, Bạch Thủy biểu lộ cũng không lộ vẻ cỡ nào ngưng trọng, ngược lại còn lộ ra một tia nhớ lại chi tình. Bất quá loại này mưa thiên thạch đối với những người khác tới nói, cũng thực sự là một loại kinh khủng uy hiếp, uy lực không chút nào kém hơn Akainu mưa thiên thạch Ryuse Kazan, là quần công nhân tuyển tốt nhất. Nhưng rất đáng tiếc, cái này đối ta vô dụng. Fujitora, người cũng đừng nghĩ đến thừa cơ hội này đi cứu dần cùng Tokikake hai người bọn họ. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Tin tưởng ta, ta có thực lực này. Đối mặt rơi xuống kinh khủng mưa thiên thạch, Bạch Thủy giơ lên tay phải thần diệt đao. Trên thân bảo phát ra sắc bén vô song kiếm ý, phảng phất có thể xé rách vùng trời này đồng dạng. Sau đó hắn đối mưa thiên thạch nhẹ nhàng vung dưới, bắn ra một đạo gần trong suốt kiếm khí. Hưu, không có lực công kích trong suốt kiếm khí, tại thoát ly thần diệt đao một nháy mắt đón gió phiêu trường. Sau đó bạo phát ra có thể hủy diệt hết thảy khí tức, dễ dàng cho liền trên không trung lần nữa gia tốc. Sau đó cùng mưa thiên thạch trùng điệp đụng vào nhau. Tại cùng đụng vào nhau trong nháy mắt, trực tiếp vỡ vụn thiên thạch, đem chia một phân thành hai, vỡ vụn đi. Bạch Thủy lần nữa vung đao, bắn ra vô số đạo răng khắp nơi kiếm khí. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ chiến trường đều vang dội ầm ầm vỡ vụn thanh âm. To bằng cái thớt hòn đá không ngừng rơi vào trong biển rộng, nhấc lên một làn sóng tiếp theo một làn sóng hải triều. Tựa như Bạch Thủy nói như vậy, tại vỡ vụn mưa thiên thạch trong lúc đó chăm chú nhìn chằm chằm Fujitora, để hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể đi cứu viện dần cùng Tokikake. Bị Bạch Thủy ngăn cản, Fujitora trên mặt không hề bận tâm, tuyệt không nóng vội, tựa hồ cũng không lo lắng Tokikake cùng dần an nguy. Tựa hồ liền là tới đối Bạch Thủy phóng thích một đợt mưa thiên thạch đồng dạng.